Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, bảo vật vô cùng, ngũ thánh tháp tàng bảo khố phi thường to lớn, mà là cái này tàng bảo khố là chuyên môn phân phát cung phụng kho báu. Điều này cũng dẫn đến bên trong kỳ chân dị bảo quả thực là vô cùng vô tận. Đạo lăng con mắt đều ở sung huyết, cánh tay ở hơi run, bởi vì quá nhiều, con mắt đều muốn sáng mù. Đầu tiên, cái này tàng bảo khố cửa, toàn bộ đều là nguyên thạch, đều là từng tòa nguyên thạch sơn. Số lượng nhiều đạo lăng đều đếm không hết, một tòa tiếp một tòa. Tiểu đạo ca ca, chúng ta phát tài, Bạch Song Song có chút sững sờ. Thật giống nằm mơ, ngũ thánh tháp bên trong tu sĩ cũng không ít, mà là tôn này thế lực chính là thánh vực bá chủ. Căn bản không có những thế lực khác có thể lay động. Đã ở tàng, giới trường tồn vô tận 5 tháng, bọn họ bộ tộc này tài nguyên, chỉ có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung. Chỉ riêng này chút phổ thông nguyên thạch, đã có triệu cân. Triệu cân nguyên thạch a, chúng ta nhân thế gian trong bảo khố, nguyên thạch mới chỉ là mười mấy vạn, nơi này dĩ nhiên có triệu cân. Đạo lăng ra mặt đều là vẻ quyết tâm, vừa kéo nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn hai cái ngây người nữ tử, nhếch miệng cười to nói: ngây ngốc làm gì, mau nhanh trang a. Bạch Thu Thu run rẩy một cái, kinh hỉ liên tục nói rằng: muội muội nhanh lên một chút trang, nhiều như vậy nguyên thạch đều muốn mặc lên đến nửa ngày. Đạo lăng vung tay áo một cái, lượng lớn hư không túi rơi trên mặt đất, vật này hắn không biết có bao nhiêu cái, bất quá muốn đem triệu cân nguyên thạch chưa đựng cũng phải cần lượng lớn hư không túi mới có thể làm đến. Ha ha, nhanh trang, hết thảy đóng gói mang đi. Đạo lăng cười to, hắn lấy ra một cái hư không túi, ở đây cuồng hấp nguyên thạch. Bạch Thu Thu cùng Bạch Song Song tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Liền như vậy, một tòa lại một tòa nguyên thạch sơn cất vào trong hư không túi. Đầy đủ 30 hư không túi a, mới đem những nguyên thạch này đóng gói sạch sẽ. Tiểu đạo ca ca, mau nhìn, còn lại đều là thần nguyên. Bạch Song Song nắm chặt tay nhỏ, hưng phấn khuôn mặt đỏ chót, kém chút nhảy lên đến, đôi mắt sáng dò xét ở mặt trước mênh mông thần nguyên tinh khí trên. Thần nguyên tinh khí quá mức mênh mông, quả thực như là một tòa đại dương ở bạo phát, dâng trào rít gào, quang hà sôi trào, đâm vào người đều không mở mắt nổi. Gần như có 40 vạn cân thần nguyên. Đạo lăng một trận mài răng, hắn xưa nay không gặp phải lớn như vậy con số. Đây chính là 40 vạn cân thần nguyên a, coi như là tàng giới một cái thế lực lớn cũng không cách nào ủng đáng sợ như thế con số. Phải biết đây chỉ là ngũ thánh tháp trong đó một tòa phân phát cung phụng kho báu. Giả trang, động tác nhanh lên một chút, thời gian của chúng ta có hạn. Đạo lăng giống lên một tiếng, hận không thể triệu hoán một đám người đến giúp đỡ. Bạch Song Song tỉ muội đều hiển hóa ra phân thân, như vậy tốc độ thì càng nhanh hơn. Hết thảy quét một cái sạch sành xanh, thần nguyên trang song sau chính là lượng lớn đan dược, phẩm chất trên căn bản đều là 5-6 phẩm. Quý giá điểm đều là thất phẩm đan dược, đạo lăng đều trang chùn tay. Liền này một chút thời gian, 100 cái hư không túi đã chứa đầy. Cái này kho báu cũng bị đạo lăng càn quét 7-8 phân. Ở vùng này, thần hà óng ánh, một tôn lại một tôn mông lung thần huy bảo vật treo ở trên không, phụt lên ra khủng bố gợn sóng. Những này toàn bộ đều là các loại bảo vật, phẩm chất kỳ cao, cuối cùng đều là trọng khí, chí bảo tự nhiên cũng có, bất quá số lượng ít một chút, tiểu đạo ca ca, hàng đầu trọng khí mấy ngàn kiện, chuẩn chí bảo có tới hơn 100 kiện, phổ thông chí bảo hơn 30 kiện, trung đẳng chí bảo liền thiếu, chỉ có 5 cái. Bạch Song Song hưng phấn nói rằng, đã rất nhiều, nhiều như vậy bảo vật coi như là tàng giới một ít đỉnh cấp thế lực cũng không thể dễ dàng lấy ra. Không nghĩ tới cái này trong bảo khố dĩ nhiên có nhiều như vậy bảo vật. Bạch Thu Thu cười nói, chỉ là đáng tiếc chính là những thứ đồ này các nàng cũng không dùng tới. Các nàng đều nhanh thành thần, tầm mắt tự nhiên cũng cao. Tuy rằng những bảo vật này đều phi thường quý giá, đạo lăng cũng là một điểm đều không lọt mắt. Thế nhưng có này một nhóm lớn tài nguyên, nhân thế gian thực lực sẽ cưỡi tên lửa bình thường tăng vọt. Chí bảo tự nhiên là cực kỳ trọng yếu. Nếu như nhân thế gian người người đều nắm giữ một cái chí bảo, quả thực có thể chống đối thiên quân vạn mã. Tiểu đạo ca ca, ngươi xem đây là cái gì? Bạch Song Song trừng mắt đôi mắt đẹp, nàng chính nhìn một tòa lại một tòa óng ánh ngọc đài. Mỗi một tòa ngọc đài đều khắc lại đại đạo thần văn. Xem ra có chút đáng sợ. Ai da, đây là một bộ đại sát trận. Đạo lăng trong mắt có vẻ vui. Hắn nói ra, đây là chúng ta cần gấp. Ở cứu viện thời điểm, loại này đại sát trận càng nhiều càng tốt. Tiểu đạo ca ca, nơi này còn gì nữa không? Bạch Thu Thu lại là nhìn một bộ ngón tay ngọc pho tượng. Đây là từng vị ngọc thú, là một bộ hình thú đại sát trận. Rất tốt, này hai bộ đại sát trận đều khắc lại đại đạo thần văn. Dù cho là thiên thần đến rồi đều chưa chắc có thể phá tan. Này hai bộ đại sát trận các ngươi đều cầm, thời khắc mấu chốt có tác dụng lớn. Đạo lăng kinh hỉ, này hai bộ đại sát trận phi thường quý giá. Đạo lăng trên người cũng có một bộ, là từ Thanh Thái Hà Nô Bộc bên trong đoạt đến, do một bộ trung đẳng chí bảo tổ hợp hoàn thành. Bộ này sát trận lại là không phải chuyện nhỏ, một khi toàn lực kích hoạt những này trung đẳng chí bảo, uy năng tuyệt cường, thiên thần đều có thể tàn sát. Bất quá bộ này sát trận đạo lăng không có mang đến, lưu tại nhân thế gian. Liền là lấy tới hắn cũng không dùng được, nhân thủ không đủ. Tiểu đạo ca ca, nơi này có rất nhiều quý giá thần dịch. Bạch Song Song mở ra một cái lại một chiếc bình ngọc, bên trong hào quang hừng hực, thần hà bắn ra bốn phía, tinh khí cuồn cuộn, trong này đều bao bọc rất quý giá nước quý. Những thứ đồ này ghê gớm, số lượng rất nhiều. Chỉ riêng này chút nước quý là có thể bồi dưỡng được chư hơn cao thủ. Trong này thần khoáng cũng thật nhiều, bất quá đều là phổ thông thần khoáng. Đạo lăng nhìn về phía đủ mọi màu sắc thần khoáng, đem những này đều cất đi. Hắn biết đây là một cái phân phát cung phụng kho báu, quá quý giá chính là sẽ không có. Có thể thu hoạch hai bộ đại sát trận đã rất tốt. Đạo lăng cũng không có ý định cho ngũ thánh tháp lưu lại một cọng lông, toàn bộ đều lấy đi. Đặc biệt trong này các loại điển tịch không ít, vừa vặn có thể mở rộng nhân thế gian gốc gác. Rất nhiều hắn đều dùng đến trên. Lần này kho báu hành trình quả thực là kiếm lời ngã không còn. Bạch Song Song cảm giác tâm lý vắng vẻ, hiển nhiên còn không quá đủ ẩn. Chúng ta đi nhanh đi, nếu là cung phụng điện trưởng lão trở về liền phiền phức. Bạch Thu Thu như là làm đuối lý sự như thế, liền vội vàng nói, làm cái gì đi? Đạo lăng bật cười nói, các ngươi lẽ nào đã quên, quý giá nhất kho báu không phải là cái này. Nghe vậy, Bạch Thu Thu ngớ ngẩn, nàng cả kinh nói, đúng rồi. Ta làm sao đã quên thứ hai kho báu. Cái kia kho báu là ngũ thánh tháp cường giả kho báu. Trời ạ, linh ngư bị trấn áp. kho báu chìa khóa khẳng định ở trên tay hắn. Bạch Song Song hưng phấn nói, nhưng là mở ra kho báu cần thủ ấn. Linh Ngư sợ sẽ không nói, Bạch Thu Thu quyệt quyệt miệng. Vật trọng yếu như vậy, khẳng định ở trên người hắn. Ta đến tìm một chút. Đạo Lăng cười cợt, hắn trực tiếp đem Linh Ngư hư không túi lấy ra, phá tan sau, ở bên trong tối tìm được trước một cái chìa khóa. Thứ này Linh Ngư khẳng định là bên người mang theo. Lại một lần nữa tìm một hồi, lấy sau cùng ra một cái thẻ ngọc, cười thần bí, đi thôi, chúng ta đi thử một lần, hẳn là cái này thủ ấn. Bạch Song Song hưng phấn không gì sánh được, vèo vèo chạy ra, hô hấp rất là gấp gáp, hận không thể hiện tại liền mở ra cái này kho báu. Đạo Lăng cũng vô cùng gấp gáp, nếu như cái này thủ ấn là sai lầm, muốn mở ra cái này kho báu, sợ là quá khó khăn. Cái này Linh Ngư không thể tiết lộ, bởi vì một khi tiết lộ hắn cũng phải chết. Đạo Lăng cũng chìa khóa xuyên vào, hắn hít sâu một cái, hai tay bỗng nhiên kết ấn, liên tiếp ấn quyết đánh ra, chính là nhằm phía cái này đóng kín đại môn. Ba người trừng hai mắt, căng thẳng vạn phần nhìn chằm chằm đóng chặt tàng bảo khố đại môn. Khi này cái tàng bảo khố đại môn bùng nổ ra từng trận chùm sáng rực rỡ chi khắc. Ba người mạnh mẽ thở một hơi, con mắt đều đỏ, tưởng thật mở ra tàng bảo khố đại môn. Ầm ầm, mở ra môn hộ bên trong, phun trào khỏi thần quang năm màu, giống như thác nước thần, phun trào mà ra. Không gian đều muốn đè ép, muốn vỡ vụn. Điều này làm cho Đạo Lăng thất sắc. Hắn vội vã đánh ra bên trong thân thể khí thế, đem bạo phát gợn sóng phong tỏa ngăn cản, để ngừa bị người ngoài tra xét ra tàng bảo khố dị biến. Hết chương.